Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1115 ai mới là chân chính ma quỷ. Nhị, Nhan Bạch nghiêng tai ở Bạch Mặc lỗ tai bên nhẹ nhàng cắn cắn, chọc Bạch Mặc khuôn mặt ửng đỏ. Ở lúc ban đầu thời điểm, Nhan Bạch liền nói quá. Tới chơi một hồi trò chơi, hiện tại trận này trò chơi tựa hồ là bắt đầu rồi, Bạch Mặc rũ xuống con. Ngươi, cuối cùng mở miệng hộc ra một chữ, hảo, Mặc Mặc thật ngoan. Nhan Bạch sờ sờ Bạch Mặc đầu, theo sau giống như ngày xưa giống nhau mang theo Bạch Mặc cùng nhau lên giường ngủ. Chỉ là hôm nay ban đêm, có chút phá lệ không giống nhau. Ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần bị mây đen cấp che đậy. Trong thiên địa hết thảy đều trở nên mông lung mà hư ảo. Cũng phá lệ âm lãnh giao tạp, ngoài cửa sổ phong nức nở. Ôn gia trên dưới đại môn nhắm chặt. Nặc đại trong phòng mặt tựa hồ thiếu ban ngày nhân khí. Biến thành một tòa quỷ dị dinh thự, mở ra phát sóng trực tiếp. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc ôm nhau. Nhắm mắt lại, đối với 114 mở miệng, hảo. Ký chủ đại đại, thỉnh ngươi cẩn thận. 114 không hy vọng ngươi bị thương. 114 cảm thấy cái này không khí liền rất quỷ dị. Nó đi theo Nhan Bạch lâu như vậy, như thế nào sẽ không biết Nhan Bạch suy nghĩ cái gì? Hiện tại rõ ràng là làm sự tình khúc nhạc dạo. Chính là nam nhân kia, Ôn Nếu Ngọc, cho người ta cảm giác thực quỷ dị, thực quỷ dị. 114 đem phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau, sở hữu trong tương lai chờ đợi người xem sôi nổi toát ra tới. Hân hoan nhảy nhót, đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày có thể xem một cái Nhan Bạch phát sóng trực tiếp chính là trên thế giới này may mắn nhất. Sự tình, bọn họ thực sợ hãi. Về sau rốt cuộc nhìn không tới Nhan Bạch, kỳ thật sớm tại đáy lòng cũng minh bạch. Bọn họ có lẽ chính là rốt cuộc nhìn không tới Nhan Bạch. Bởi vì Nhan Bạch ở xa xôi quá khứ. Bọn họ ở xa xôi tương lai, thằng lão phu bấm tay tính toán. Này đêm đen phong cao, cuồng phong gào thét, chính là giết người đêm. Thăng thăng chúng ta chủ bá đại đại là muốn làm đại sự tình a. Thăng thăng chúng ta chủ bá đại đại cùng tiểu Bạch Mặc vẫn là như vậy nhưng lại tương đương bẹp. Tưởng hôn một cái, nhặt về nuôi trong nhà hai cái tiểu đoàn tử. Thăng thăng chúng ta chủ bá đại đại ở Ôn gia ở lâu như vậy. Ôn Nếu Ngọc nên động thủ đi. Lúc trước cái kia quét rác A-di đem chủ bá đại đại cùng Bạch Mặc đưa tới thời điểm, Ôn Nếu Ngọc ánh mắt chính là thực quỷ dị không thích hợp. Thang, làn đạn người trên như cũ ở nhiệt liệt thảo luận. Cũng không có bởi vì Nhan Bạch thời gian dài không có phát sóng trực tiếp mà quên đi Nhan Bạch. Không hề có lo lắng Nhan Bạch an toàn. Ở bọn họ trong lòng, có các nàng chủ bá đại đại ở địa phương. Nên suy xét an toàn sự tình chính là người khác, thịch thịch thịch. To như vậy hành lang truyền đến tiếng bước chân. Nghe tới là quanh quẩn tiếng bước chân. Đi bước một tiếp cận Nhan Bạch cùng Bạch Mặc phòng. Thật cẩn thận, như là sợ bừng tỉnh người nào, kẽo kẹt. Môn bị mở ra, kẹt cửa chỗ một cái đầu tham não lộ ra tới. Đó là Ôn Hữu Thần đầu. Hắn tự hồ là cổ đủ dũng khí. Đi tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên giường. Thật cẩn thận hoảng bọn họ. Một bên đong đưa một bên mở miệng đi mau. Đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Đáp ứng ta hảo sao? Ôn Hữu Thần thanh âm mang theo nghẹn ngào. Hắn đôi mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là ở tới phía trước cũng khóc hồi lâu. Hảo hảo sống sót. Ta thật sự thực thích các ngươi. Ba ba hắn. Nhan Bạch mở to mắt. Nhìn rớt nước mắt Ôn Hữu Thần. Nàng khóe môi sử cười, Ôn Nhu đem Ôn Hữu Thần khóe mắt nước mắt cấp trà lau rớt. Theo sau nhẹ giọng nỉ non mở miệng, lại thần là sợ hãi hắn sao? Ta đây, giúp ngươi làm hắn biến mất được không tương đương, thanh âm mềm mại. Nghe vào trong tai lại làm người không khỏi đầu quả tim run lên, Nhan Bạch dứt lời. Cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, trong không khí phiêu đãng lại đây Ôn Nếu Ngọc trên người mùi thuốc lá. Kích thích người thần kinh, lại thần ở sau lưng nói ba ba cái gì? Nam nhân thanh âm vang lên. Hết chương.